Thôn Thiên, chương 251, Thất Thiếu Gia, góc truyện audio.com. Dương Lăng đi vào trong điện, chỉ thấy một gã thần tình lãnh ngạo, quanh thân lộ ra một cổ nồng đặc sát ý. Thanh niên nam tu này đứng ở trong điện. Vừa thấy, Dương Lăng liền biết người này đã kết thành pháp thai. Ngươi là ai? Thiếu trang chủ lạnh lùng mở miệng. Dương Lăng cười nói, tại hạ Dương Lăng, nhất giới tán tu. Thiếu trang chủ liếc mắt quét nhìn Dương Lăng, lập tức đem ánh mắt rời đi, thần tình có chút xem thường. Hắc Cửu, dẫn hắn đi tới động phủ a. Dương Lăng nhìn ra người trước mắt coi thường tu vi mình, ngược lại cũng lơ đỉnh, không nói cái gì, theo tên gia nô gọi là Hắc Cửu ra đại điện. Hắc Cửu thở dài một tiếng, ta nói đạo hữu, tu vi của ngươi chính là kém một chút, thiếu trang chủ chúng ta chướng mắt. Nếu như ngươi là pháp sư còn tạm được, thiếu trang chủ mới có thể đem ngươi giữ ở bên người. Nguyên lai, Hắc Cửu đem đối đãi Dương Lăng trở thành tán tu tìm nơi nương tựa Vạn Kiếm Sơn Trang. Dương Lăng cũng không giải thích, cười cười, không nói cái gì. Hắc Cửu, vị này là ai a? Rất xa, một thanh âm truyền đến. Hắc Cửu cả người cứng đờ thoáng cái dừng lại. Dương Lăng theo thanh âm nhìn qua thấy một gã thiếu niên, 15, 16 tuổi, trúc cơ kỳ tu vi, mỉm cười đứng ở nơi đó. Thất thiếu gia, Hắc Cửu cư nhiên đối với thiếu niên rất sợ hãi, vội vã quỳ lại làm lễ. Đứng lên đi, Hắc Cửu, ngươi còn chưa có trả lời ta hỏi. Thiếu niên cười dài nói. Hắc Cửu kính cẩn nghe theo mà nói. Hồi bẩm thất thiếu gia, đây là Dương chân nhân, hôm nay đầu nhập vào trong sơn trang, thiếu trang chủ bảo nô tài mang Dương chân nhân đi tới động phủ. Thất thiếu gia cười nói, ta bên người đang cần một thị vệ, đem hắn giao cho ta a. Hắc Cửu mặt lộ vẻ hơi khó. Thất thiếu gia, vạn nhất thiếu trang chủ hỏi đến, đại ca hỏi đến, ngươi đem tình hình thực tế nói ra. Sau đó không hề để ý Hắc Cửu, đối với Dương Lăng cười nói. Dương chân nhân, mời đi theo ta trong phòng chữ nhất. Dương Lăng cười cười quyết định thích ứng trong mọi tình cảnh, một hồi lại gặp thất thiếu niên này, vì vậy đi tới bên cạnh thiếu niên này. Hắc Cửu thở dài một tiếng, nói, nô tài xin cáo lui, cũng không liếc mắt nhìn Dương Lăng, xoay người rời đi. Thiếu niên liếc mắt quan sát Dương Lăng, cười nói, Dương chân nhân, ta thấy ngươi khí độ bất phàm, tuyệt không như tán tu phổ thông tìm nơi nương tựa. Dương Lăng trong lòng rất kỳ, nghĩ thầm, thiếu niên này rất có nhãn lực. Cười hỏi, a hát, thất thiếu gia nếu xem ta không giống tán tu, vậy giống người nào? Ta thấy Dương chân nhân mặt lộ vẻ tôn quý chi khí, nhất định không phải phổ thông tu sĩ. Về phần rốt cuộc là ai, ta không phải thiên tiên, có thể nào biết được? Thất thiếu gia cười nói, Dương Lăng nghĩ thiếu niên này rất thú vị, gật đầu. Thực không dám giấu giếm, tại hạ đến đây Vạn Kiếm Sơn Trang, là muốn tìm một người. A hát, thất thiếu niên ánh mắt như thiểm điện, tìm người nào? Một vị tu vi cao thâm, tại Trung Nguyên Châu tương đối có lực ảnh hưởng đến tu sĩ. Dương Lăng nói, tại hạ muốn tìm một người như thế đảm nhiệm làm nhân chứng. Dương chân nhân vì sao phải tìm nhân chứng? Thất thiếu gia lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị câu dẫn, ta cùng với một gã tu sĩ ước chiến, hai bên thương định đều phải tìm một người nhân chứng. Dương Lăng nói, cư nhiên như vậy thú vị, có thể không đem sự tình nói ta nghe một chút. Có thể ta có thể cung cấp được nhân chứng ngươi muốn tìm. Thất thiếu gia cười, góc truyện audio.com, nói, Dương Lăng chuyến này, chủ yếu mục đích là tra khống nội tình Vạn Kiếm Sơn Trang, có thể tìm được nhân chứng thì rất tốt, lập tức liền đem chuyện tình cùng Kim Huyền Bạch ước đấu nói sơ lược. Thất thiếu gia này nghe xong, mặt lộ vẻ khiếp sợ nói. Cái gì, người muốn cùng chân cương kỳ đạo quân đấu pháp? Thấy Dương Lăng gật đầu, thất thiếu gia sắc mặt lộ vẻ vui mừng, nói. Được, Dương chân nhân chuyện tình tính trên người ta, mời đi theo ta. Dương Lăng theo thiếu niên này một đường đi xuyên qua hành lang rồi qua cầu, cuối cùng đi tới trước một gian nhà đá. Mặt ngoài nhà đá này thoạt nhìn rất cổ xưa, không hoa lệ cũng không cao lớn, không có chỗ gì thần kỳ. Tới ngoài nhà đá rồi, thiếu niên cả tiếng nói, tam tổ ra ra, nhất thời, Dương Lăng cảm giác được một cổ sát khí từ trong nhà đá lộ ra, sau đó vang lên một thanh âm người già nua. Tiểu thất con lại tới phiền ta, thất thiếu gia cười nói. Tam tổ ra ra tiểu thất nói cho người một chuyện thú vị. À hát, ngươi lại đem cái nhân vật gì lợi hại lừa ta hả? Thanh âm hỏi, tam tổ ra ra, lão nhân gia ngài sống mấy nghìn tuổi có nghe nói qua có chân nhân dám đấu với chân cương đạo quân không? Thất thiếu gia hỏi, thanh âm dừng lại chốc lát rồi lại vang lên, nếu trong tay có pháp khí lợi hại ngược lại cũng có thể. Dù vậy cũng thập phần khó có được, nếu như không dùng pháp khí thì không có khả năng. Tổ gia gia có dám cùng tiểu thất đánh đố? Thất thiếu gia nhãn tình sáng lên, vội vã truy hỏi. Phi, lão phu cả đời này cũng không đánh đổ với ngươi. Đổ ba lần, thua ba lần, không thú vị. Thanh âm ngữ khí rất tức giận. Nếu Tam Tổ Gia Gia nhát gan sợ phiền phức không dám đổ, vậy tiểu thất xin cáo lui. Thất thiếu gia nói đi nhưng chưa đi. Một đạo quang hoa từ trong thạch phòng lòe ra, hiện ra một gã trung niên nhân mặt dài, người này quanh thân có một tầng phong duệ kiếm khí vờn quanh. Trung niên nhân vừa ra tới, lại nhìn thẳng Dương Lăng, mí mắt nhảy lên, nói. Tiểu thất ngươi nói chính là hắn. Hắn muốn cùng chân cương tu sĩ đấu pháp. Vâng, Tam Tổ Gia Gia hảo nhãn lực. Thất thiếu gia quay người lại cười hì hì nói. Tam Tổ Gia Gia này đi một vòng chung quanh Dương Lăng, bỗng nhiên lạnh lùng nói. Tiểu tử, đem kim đan ngươi phóng xuất, để lão phu nhìn một cái. Dương Lăng đem mặt trầm xuống, nghiêng mặt đi không để ý tới, hình như cái gì cũng không có nghe thấy. Một gã tu sĩ, không có khả năng tùy tiện hiển lộ kim đan để cho người khác quan sát. Tam Tổ Gia âm trầm cười. Thế nào, ngươi không muốn, ngữ khí đã để lộ ra bất thiện. Thất thiếu gia hì hì cười. Tam Tổ Gia Gia, Dương chân nhân là bạn chi giao của tiểu thất, người không thể khi dễ hắn. Dương Lăng quay mặt lại, ha hả cười. Muốn xem kim đan ta cũng có thể. Báo ra danh hào của ngươi, rồi nghe ta diễn tấu một khúc xem ngươi có hay không có tư cách. Tam Tổ Gia cười nói. Được, có chút ý tứ. Lão phu thành phong, ngươi muốn diễn tấu cái gì ta đều đón nhận. Dương Lăng cười, nhạc khúc tới, đỉnh đầu lao ra một cổ ngũ thải quang khí, trong quang khí hiện ra một cái đại trung, tâm niệm khẽ động, đại trung bất sao tự minh, phát ra thanh âm xa xưa. Đương, tiếng chuông nhất hưởng, thành phong dáng tươi cười dễ dàng trên mặt nhất thời tiêu thất không gặp tương phản, vẻ mặt của hắn trở nên ngưng trọng không gì sánh được, quanh thân kiếm khí lưu chuyển bắt đầu hỗn loạn. Lúc Dương Lăng kết thành kim đan, mới có thể ở mỗi một thanh trung hưởng chất chứa lưỡng trùng tâm. Góc truyện audio.com Tình, người có thất tình, hỉ, nộ, ưu tư, bi, khủng, kinh, Dương Lăng một tiếng trung hưởng này, chất chứa kinh, khủng, lưỡng trùng tâm tình. Lưỡng trùng tâm tình chồng lên một chỗ, lập tức ảnh hưởng nguyên thần thành phong, khiến hắn bỗng nhiên nghĩ đến thành tựu tiên tôn gian nan, cùng với lúc thành tiên các loại nguy nan, trong nội tâm vừa sợ vừa khủng. Lưỡng trùng tâm tình này, đem thành phong toàn bộ sợ cùng kinh hách đều khởi lên, đồng thời phóng đại lên vô số lần, không ngừng trùng kích nguyên thần thành phong. Đương, tiếng chuông đệ nhị hưởng, có bi tư lưỡng trùng tâm tình, lần thứ hai trùng kích nguyên thần thành phong. Mà thôi, thành phong bỗng nhiên khoát khoát tay, băng lãnh nghiêm mặt nói, kim đan của ngươi, lão phu không muốn nhìn. Dương Lăng đỉnh đầu quang khí nhất liễm thu lại thất tình chung. Thất thiếu gia thập phần vui mừng. Hảo chung, đáng tiếc ta không khả năng nghe được Tam Tổ Gia Gia, người có đúng hay không càng thêm không dám cùng con đổ. Thành phong hanh một tiếng. Đương nhiên không cùng ngươi đổ, có chung này, hắn đã đứng thế bất bại. Ngữ khí khó chịu, bất quá ta cũng muốn thấy một chút vị Dương chân nhân này làm sao đấu với chân cương đạo quân. Dương Lăng thản nhiên nói, lần này đấu pháp thiếu khuyết một vị nhân chứng. Thành đạo hữu nếu nguyện đứng ra làm nhân chứng, bản nhân nguyện ý tặng thành đạo hữu 100 mai thái ất chân kim. Tuy biết đối phương là một gã đạo tôn cấp số tu sĩ, nhưng Dương Lăng tức giận đối phương làm chuyện vừa rồi, nên chỉ gọi thành đạo hữu mà thôi. Cái gì, người có thái ất chân kim, thành phong thần sắc khiếp sợ ở nơi nào, Dương Lăng thản nhiên nói, lúc chứng kiến đấu pháp ngươi sẽ nhìn thấy, thành phong hắc hắc cười, lão phu suốt đời đều đang tìm thái ất chân kim, không nghĩ tới ngày hôm nay nó tự động đưa lên cửa. Sau đó nhìn thẳng Dương Lăng tựa hồ như có cái gì chú ý. Dương Lăng cười nói, thành đạo hữu có đúng hay không đang suy nghĩ, nếu như bắt giữ ta mới có thể được càng nhiều thái ất chân kim. Không sai, ta là nghĩ như vậy. Thành Phong cư nhiên không phủ nhận, Dương Lăng nở nụ cười, thành đạo hữu không ngại cứ thử một lần, ai ngờ Thành Phong lắc lắc đầu, ngươi mặc dù không cho nhìn kim đan của ngươi, nhưng lão phu cũng nhìn ra ngươi đan thành tuyệt phẩm, thậm chí là phẩm chất tốt nhất trong tuyệt phẩm kim đan. Ngươi người như vậy, phía sau tất nhiên có đại nhân vật dựa vào, ta hà tất chọc giận ngươi. Thành Phong là sống mấy nghìn năm, kinh nghiệm rất là phong phú, liếc mắt đã nhìn ra Dương Lăng bất phàm, hơn nữa phía sau rất khả năng có chỗ dựa lớn vững chắc, vì thế không muốn đơn giản xuất thủ. Trên thực tế, nếu như Thành Phong thật chủ ý muốn đánh, Dương Lăng cũng không sợ hắn. Ngọc Cốt tuy rằng chuyển tu Phật Pháp thực lực tịnh không yếu bớt, cầm lấy cửu dương luyện thần phiên, có thể đỡ được Thành Phong, để Dương Lăng mượn cơ hội bỏ chạy. Thất thiếu gia cười nói. Tam Tổ Gia Gia, ngài lão nhân gia chuẩn bị làm nhân chứng, tiểu thất trước bồi tiếp Dương chân nhân nói chuyện. Sau đó khách khí mà đem Dương Lăng dẫn hướng chỗ ở hắn. Dương Lăng đi rồi, Thành Phong ánh mắt chợt lóe, thầm nghĩ. Trước tiên phải biết rõ nội tình người này, mới nghĩ biện pháp biết rõ ràng hắn từ địa phương nào lấy thái ất chân kim. Thất thiếu gia đem Dương Lăng mang tới một gian nhà, thấy phảng phất như phòng ốc người bình thường, không có gì kỳ lạ. Tiến vào phòng khách thất thiếu gia. Góc truyện audio.com Bỗng nhiên truyền âm nói, Dương chân nhân sơ suất quá, sao có thể đem Thái Ất chân kim chí bảo như vậy đơn giản hiển lộ. Dương Lăng trong lòng khẽ động hỏi, Thất thiếu gia tựa hồ có lời muốn nói. Dương chân nhân chẳng lẽ không biết Vạn Kiếm Sơn Trang ta tu luyện công pháp là Vạn Kiếm Quyết sao? Công pháp này vạn phần cần Thái Ất chân kim chí bảo như vậy. Hôm nay Tam Tổ gia gia ta thấy được Thái Ất chân kim của ngươi, nhất định sẽ nghĩ biện pháp lấy cho được. Người hôm nay không động thủ, là bởi vì hành sự cẩn thận. Chờ người hiểu rõ nội tình Dương chân nhân rồi, nhất định sẽ ra tay cướp giật. Dương Lăng cười nói, ta dám lấy ra, là đã có biện pháp đề phòng hắn. Nhưng thật ra Thất thiếu gia thế nào ngược lại bang trợ ta cái ngoại nhân mới tới này. Điều này làm cho tại hạ thập phần không giải thích được. Thất thiếu gia thở dài một tiếng, cái gì ngoại nhân không ngoại nhân, ta chỉ là thành ra một cậu ấm phế vật. Phụ thân sớm đã chết, mẫu thân cũng bị giam giữ. Người cái này ngoại nhân ta nghĩ ngược lại so với người thành ra còn thân thiết hơn nhiều. Dương Lăng hiếu kỳ hỏi, phế vật, nhưng ta thấy Thất thiếu gia tư chất phi phàm, thế nào lại là phế vật? Thất thiếu gia cười lãnh rộ lên, người của thành gia chỉ có thể tu luyện Vạn Kiếm Quyết, đây là Vạn Kiếm Sơn Trang quy củ. Cha ta chết, mẫu thân ta bị giam, đều là bởi vì bọn họ phá hủy cái quy củ này. Mà muốn tu luyện Vạn Kiếm Quyết đối với thể chất ngộ tính yêu cầu rất cao, ta không thể tu luyện tự nhiên mà thành phế vật. Dương Lăng nghĩ bất khả tư nghị, trên đời cư nhiên còn có loại chuyện này, thà rằng khiến một người trở thành phế vật cũng không nghĩ lại còn có cái dạng này do không tu luyện được công pháp. Vạn Kiếm Sơn Trang làm như vậy, lẽ nào chỉ là bởi vì quy củ? Dương Lăng rõ ràng không tin, lại hỏi. Thất thiếu gia hắc hắc cười. Dương chân nhân suy nghĩ kín đáo. Không sai, thành ra làm như vậy là có lo lắng càng sâu. Tất cả đều bởi vì kiếm thể nguyên thai. Có thể nói, người thành ra trên vạn năm đau khổ tu luyện đều là vì kiếm thể nguyên thai. Hôm nay được rồi, nguyên thai đã đánh mất. Cách chương.